Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 868. Thiên Nhân Luy Tổ, Thượng Cổ Thần Miếu. Tức thì cái này ba cái cự hán bút thẳng quỵ xuống. Dập đầu nói, tham kiến tiểu, tham kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trầm Lãng nhìn cái này ba cái cự hán, trong lòng vui lắm, nguyên bản hắn quân đội dưới quyền số lượng không nhiều lắm. Thống soái cùng dũng tướng cũng thiếu, chỉ có Lan Phong, Dora công chúa, Cửu Yêu Nhi, A Lỗ Nana chính là mấy người mà thôi. Văn Bề tôi càng thiếu, thậm chí liền Trương Xuân Hoa đều phải lấy ra trọng dụng. Mà Tác Huyền về hưu vài chục năm, cũng bị Trầm Lãng mượn dùng, bây giờ xem như là nhân tài đông đúc, lập tức nhiều rất nhiều siêu cấp dũng tướng, thậm chí còn có căng quân cái này thống soái cấp thiên tài. Văn trị võ công đều là tuyệt đỉnh, Tô Nan cũng là như đây, võ có thể làm su mật sứ, văn có thể vào thượng thư đài. Tiếp đó, căng quân Sa Mạn Vương hậu chân thành đi tới, bưng nhất nồi cháo, hướng Trầm Lãng cười nói, trong tay ta đang cầm cháo nóng, liền không quỳ hả a? Trầm Lãng hướng nàng cười một tiếng, cái này vị cay liệt nữ tử, ở trong lòng nàng Trầm Lãng đại khái vĩnh viễn là phía trước cái kia Trầm Lãng. Cố gắng đứng dậy, Trầm Lãng ra khỏi phòng, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Kim Cương Phong di tích thượng cổ toàn cảnh. Đây là một cái cầu thang thức thượng cổ thành, một tầng tiếp lấy một tầng xoay quanh mà lên, ánh nắng đi qua mỗi bên chủng thủ đoạn chiếu vào, phương diện này thậm chí còn có đồng ruộng, còn có hoa phố, còn có bãi cỏ, cái này di tích thượng cổ phi thường không giống với a. Cùng Trầm Lãng đã gặp cũng không giống nhau, nhìn thấy Trầm Lãng xuất hiện về sau. Bên ngoài mấy vạn người thật chỉnh tề quỵ xuống. Trầm Lãng bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó, lan người điên hướng Trầm Lãng tiến hành hội báo. Bệ hạ, ngài ly khai về sau, chúng ta tiến nhập Nam Ẩu Quốc. Ngay từ đầu số người của chúng ta chẳng những không có giảm thiếu, ngược lại càng ngày càng nhiều, vô số anh hùng hảo hán tìm không được ngài, liền trực tiếp tiến nhập Nam Ẩu Quốc đầu nhập vào đến ta bộ hạ. Số người nhiều nhất thời điểm, chúng ta sở hữu 200.000 đại quân, ở thêm trên Sa Man tộc bộ lạc quân đội, vượt lên trước 350.000 binh lực, Ninh Kỳ xuất lĩnh 300.000 đại quân Nam hạ đánh Nam Ẩu Quốc. Giữa chúng ta ăn ý, lật qua lật lại đánh nửa năm, song phương đều không có gì thương vong. Về sau Thiên Nhai Hải các huyết hồn quân đến, chúng ta 350.000 liền thừa lại hạ cái này 5 vạn người. Rất nhiều người đều ở đây, chiến trường lên, Sa Ẩm Quốc Sư, Sa Man tộc 24 cái bộ lạc tù trưởng, chết 22, liền sống 2 cái xuống. Nam Cung Ngao vài cái nhi tử bị chết còn lại hạ một cái. Cái này còn dư lại 5 vạn người, toàn bộ đều là tinh nhuệ. Đương nhiên, bọn họ không có trải qua huyết mạch thuế biến, cho nên muốn đạt tới huyết hồn quân tiêu chuẩn là không thể. Nhưng hoàn cảnh của nơi này phi thường đặc thù, chúng ta ăn thức ăn cũng đặc biệt, lại thêm trên mấy năm nay liều mạng chiến đấu, chém giết, huấn luyện, cho nên ta muốn cái này 50.000 chung, có 3 vạn người đạt được niết bàn quân tiêu chuẩn. Trầm Lãng hỏi, khổ đầu hoan, hắn làm sao? Căng quân nói, bệ hạ vậy cũng chứng kiến, Kim Cương Phong di tích thượng cổ phía đông phần cuối có một vòng xoáy năng lượng. Như bề tôi không có đoán sai, bệ hạ phải là theo cái kia vòng xoáy xuyên qua tới. Trầm Lãng nói, đúng, vòng xoáy một đầu khác, chính là Phù Đồ Sơn khai thác cái kia khổng lồ di tích thượng cổ. Căng quân nói, tiến nhập Kim Cương Phong di tích thượng cổ về sau, chúng ta là hơn lần phái người đi dò xét tìm cái này vòng xoáy năng lượng. Kết quả phi thường thảm thống. Bất kỳ cái gì va chạm vào cái này vòng xoáy năng lượng vật chất toàn bộ tan tành mây khói. Quả nhiên, cái này vòng xoáy năng lượng là song diện cấm. Không được quản cái nào một mặt. Chỉ cần không có quyền hạn người, một ngày đụng vào sẽ thịt nát xương tan. Căng quân tiếp tục nói, cho nên chúng ta liền triệt để hạ lệnh. Bất kỳ người nào đều không được đến gần cái này vòng xoáy năng lượng. Trác huynh, cái này người ngài là hiểu. Phi thường cố chấp, không lúc nào không nghĩ lấy rời đi nơi này. Hắn muốn đi tìm ngài, dù cho thiên sơn vạn thủy cũng muốn đi tìm ngài. Cho nên hắn tuyệt phần lớn thời gian đều ở đây dò xét tìm nghiên cứu cái này vòng xoáy năng lượng. Sự thực lên, căng quân so với khổ đầu hoan càng muốn nghiên cứu cái này vòng xoáy năng lượng. Bởi vì hắn mới là trong mọi người duy nhất lúc trước liền tiếp xúc qua di tích thượng cổ người. Thế nhưng hắn không thể, bởi vì hắn muốn quản lý cái này mấy vạn người, làm cho bọn họ canh chủng, huấn luyện, trọng yếu nhất là làm cho bọn họ ở tuyệt vọng bên trong sống sót. Trác huynh có chút tẩu hỏa nhập ma, thậm chí nhiều lần muốn mạnh mẽ nhảy vào cái này vòng xoáy năng lượng. Cho nên mỗi một lần ta đều phái hai cái người chăm chú nhìn hắn. Căng quân nói, mà ở 130 thiên phía trước, cái này vòng xoáy năng lượng bỗng nhiên phát sinh kịch biến. Dĩ nhiên mặc danh kỳ diệu biến được trong suốt, mà Trác huynh liền mượn cơ hội chợt tiến lên, trực tiếp tiêu thất. Cũng chỉ có như vậy trong nháy mắt, vòng xoáy năng lượng biến được trong suốt, rất nhanh lại biến được hỗn độn đứng lên. Bất kỳ cái gì vật chất một ngày đụng vào liền tan tành mây khói. Trầm Lãng gật gật đầu nói, 130 ngày trước, bầu trời hỏa long tuệ tinh rớt xuống, đụng đất, cả thế giới đều phát sinh nhất định biến hóa, cho nên vòng xoáy năng lượng trong nháy mắt biến được trong suốt. Phải cùng một lần kia tuệ tinh va chạm có quan, đây hết thảy liền giải thích thông, khổ đầu hoan rõ ràng cùng căng quân đám người ở cùng nhau. Tại sao lại một cái người rơi vào phù đồ sơn trong tay? Đương nhiên còn có một cái nghi hoặc, khổ đầu hoan thân trên phát sinh kịch biến, đầu óc mất đi thần trí, thế nhưng võ công cùng huyết mạch đều có to lớn thăng cấp thuế biến. Hắn lúc này biến được phi thường cường đại, đây là bởi vì xuyên toa vòng xoáy năng lượng đưa đến sao? Hoặc có lẽ là cái này hai chủng tình hình là tách ra. Huyết mạch của hắn thuế biến là bởi vì xuyên toa vòng xoáy năng lượng đưa đến. Mà mất đi thần trí tắc thì là phù đồ sơn chi chủ thủ bút. Bệ hạ, hiện tại chúng ta cục diện thật không tốt. Căng quân đạo, Trầm Lãng kinh ngạc, hắn cảm thấy kim cương phong bên trong di tích trạng thái tốt a. Bốc hơi ngày lên, sinh cơ bừng bừng, thậm chí còn có đồng ruộng. Trồng trọt rất nhiều lương thực, rau dưa dưa và trái cây, thậm chí còn nuôi súc sinh, còn có bãi cỏ. Căng quân nói, bệ hạ, làm ruộng nhưng thật ra là vì cho mọi người tìm việc tình làm. Nhưng thực tế trên thu hoạch lương thực còn không bằng trồng xuống hạt giống. Những thứ này súc sinh đều là phía trước chúng ta từ bên ngoài mang vào di tích. Một con đều không nỡ giết. Mấu chốt nhất là cái này di tích thượng cổ năng lượng sắp hao hết. Một ngày cái này di tích thượng cổ năng lượng hao hết, không khí, ánh mặt trời, lương thực đều sẽ đoạn tuyệt. Nơi đây sẽ trở thành tối tăm không ánh mặt trời tử thành. Đối với cái này một điểm Trầm Lãng cũng có thể cảm nhận được. Bởi vì hắn xuyên qua vòng xoáy năng lượng, đi ở đặc thù thông đạo ở trên thời điểm, tất cả quang đều tắt. Thậm chí dưỡng khí cũng giảm xuống đến bình thường giá trị bên dưới. Căn cứ suy đoán của ngươi, cái tòa này di tích thượng cổ năng lượng còn có thể chống bao lâu? Trầm Lãng hỏi, hai cái tháng tả hữu. Căng quân đạo, đương nhiên Trầm Lãng áp căn bản không hề hai tháng. Phù đồ sơn chi chủ nói, Trong vòng 10 ngày hắn tự muốn tập kết quân đội tiến công Nộ Chiêu Thành. Tập kết quân đội, thêm trên hành quân, lưu cho Trầm Lãng tối đa chỉ có 20 thiên. Bây giờ đã qua 2 thiên, còn lại hạ không đến 18 thiên. Trầm Lãng nhất định mang theo cái này mấy vạn người ly khai Kim Cương Phong di tích. Đồng thời hắn bản thân phải trở về Nộ Chiêu Thành, bởi vì không có hắn, Long Chi Hối liền vô pháp phóng ra. Trong vòng 18 ngày, Trầm Lãng nếu không thể trở lại Nộ Chiêu Thành, tòa thành thị này sẽ biến thành phế tích, cơ nghiệp của hắn sẽ toàn bộ hủy. Trầm Lãng nói, cái này di tích thượng cổ nhìn qua phi thường cổ quái, các ngươi có thể có phát hiện cái gì thượng cổ vũ khí trang bị, thượng cổ điển tịch sao? Căng Quân nói, hoàn toàn không có, chúng ta lúc tiến vào phát hiện có rất nhiều lương thực, mấy vạn người đều ăn không xong lương thực, hơn nữa căn bản không có hư. Không chỉ có như đây, nơi đây còn có thổ nhưỡng, còn có hoa vườn, nhưng chính là không có bất luận cái gì thượng cổ vũ khí trang bị. Đúng, ta còn có một cái trọng yếu nhất sự tình muốn đi gặp ngài bẩm báo. Trầm Lãng nói, ngươi nói. Căng Quân nói, chúng ta bị Thiên Nhai Hải các huyết hồn quân bước trên cái tòa này Thiên Tuyệt Sơn bên trên. Ta cảm thấy ta ở sau cùng có thể sáng tạo kỳ tích, có thể đem sau cùng mấy vạn người dẫn vào di tích thượng cổ. Căn cứ chủng chủng chứng cứ, cái tòa này sơn trung thật sự có di tích thượng cổ. Chỉ bất quá ta tìm không được mở ra biện pháp, ta cảm thấy ta gánh vác mấy vạn người tính mệnh, hẳn là trời không tuyệt đường người, nhưng kết quả ta vẫn không có thể mở ra cái tòa này di tích thượng cổ. Đương thời bề tôi thật đã tuyệt vọng, mang theo cái này mấy vạn người lên trời không đường, xuống đất không cửa, chỉ lát nữa là phải bị chém tận giết tuyệt, toàn quân bị diệt. Trầm Lãng nói, mà lúc này đây tới một người, hơn nữa còn là một nữ nhân, nàng giúp ngươi mở ra cái này di tích thượng cổ nhập khẩu, cho các ngươi mấy vạn người đều thành công lui vào, cho nên Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân trên sơn lục soát tìm không được bóng người của các ngươi, phảng phất nhân gian bốc hơi phát một dạng. Căng Quân kinh ngạc nói, đúng, một nữ nhân, một cái bề tôi dùng hết thảy ngôn ngữ đều không cách nào hình dung nữ nhân, vô pháp dùng mỹ lệ để hình dung, tưởng chừng như là mộng ảo, là thậm chí bề tôi đều vô pháp xác định nàng là có tồn tại hay không, lại hoặc là chỉ là ảo giác của ta mà thôi. Tất cả mọi người cảm thấy là ta khai mở di tích thượng cổ nhập khẩu, cứu vớt mấy vạn người, nhưng cứu vớt tất cả mọi người là nàng. Ở thời gian rất lâu bên trong, ta vẫn cảm thấy đương thời là thượng thiên khai mở cái này di tích thượng cổ nhập khẩu, người nữ nhân này chỉ là một cái huyễn ảnh, nhưng bây giờ bệ hạ đã cũng nói xuất hiện, vậy chứng minh người nữ nhân này thật tồn tại. Trầm Lãng nói, kỳ thực lấy thông minh của ngươi tài trí, nên biết người nữ nhân này là ai, chỉ bất quá không dám vọng hạ chắc chắn. Căng Quân do dự một chút, nói, là Luy Thổ, Khương Ly bệ hạ hồng nhan chi kỷ. Trầm Lãng gật đầu nói, đúng, phải là nàng, Luy Tổ, cái này ở Trầm Lãng trong đời xuất hiện qua rất nhiều lần, thậm chí có ý nghĩa trọng đại nữ nhân, nhưng Trầm Lãng cho đến nay đều chưa từng thấy qua nàng. Không nghĩ tới, rốt cuộc lại là nàng cứu vớt Căng Quân đám người. Mộc Lan cùng Trầm Giá Bảo Bảo ở Luy Tổ bên kia, không biết đã hoàn hảo sao? Nguyên lai là nàng, quả nhiên là nàng. Căng Quân thở dài nói, nếu như là nàng, vậy không kỳ quái, nàng đã là thế giới này trên cận tồn vài cái thiên nhân. Đương nhiên hay là thiên nhân cũng không phải là thần tiên, mà là nói là võ công cùng trí tuệ đều vượt xa người bình thường tưởng tượng, cho nên được gọi là thiên nhân. Đương thời cùng Khương Ly bệ hạ xưng là thiên kiêu người, bây giờ đã thừa lại hạ không nhiều lắm, Đại Viêm Hoàng đế xem như là một cái, mà cái này Luy Tổ cũng coi như một cái, Bệ hạ, chúng ta chỗ ở cái này Kim Cương Phong di tích thượng cổ phi thường đặc biệt. Căng Quân nói, chúng ta nỗ lực dò xét tìm mỗi một cái góc, nhưng không có phát hiện nhất kiện thượng cổ vũ khí trang bị. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì thượng cổ điển tịch. Nơi này có rất nhiều phòng ở, nhưng đều không thích hợp ở lại. Dù cho ở tại thượng cổ thế giới, cũng không thích hợp ở lại. Bởi vì nghi thức cảm giác rất mạnh, chân thực cảm giác rất yếu. Ngoài ra, nơi đây chứa đựng rất nhiều lương thực, hơn nữa đều bao giả bộ phi thường tinh mỹ, thậm chí thần thánh, dường như không phải bình thường chứa đựng, mà là nhất chủng cống phẩm. Trầm Lãng nói, Căng huynh, nói ra phán đoán của ngươi. Căng Quân nói, đây là một tòa tế thành, không phải cho người sống ở, mà là cho người chết, hoặc văn minh thời thượng cổ tín ngưỡng thần linh. Đương nhiên, hay là thần linh chưa chắc là chân chính tồn tại thần linh, cũng vẻn vẹn chỉ là tín ngưỡng mà thôi. Tựu như cùng hiện đại trái đất cũng cung phụng cái này thần cái kia thần. Trầm Lãng cũng có loại này cảm giác. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Kim Cương Phong di tích thượng cổ thời điểm, cũng cảm giác được nơi này khí tức phi thường không linh thần thánh. Tòa thành thị này ở Kim Cương Phong đại sơn bên trong, một tầng xoay quanh một tầng, có rất nhiều tuyệt đẹp phòng ở xa hoa, nhưng hoàn toàn không giống như là bình thường phòng ở, quá có thiết kế cảm giác. Hoa viên, phòng ở, điêu khắc chờ, phảng phất hoàn toàn là dựa theo nghi thức nào đó kiến tạo ra. Nếu như là bình thường thượng cổ thành, như thế nào đi nữa cũng có bí mật thương khố, vũ khí bí mật kho, chí ít thượng cổ đồ thư quán luôn luôn có. Thế nhưng nơi đây không có thứ gì. Phát hiện một cái di tích thượng cổ đương nhiên làm cho người kích thích, nhưng là lại hoàn toàn không có khai thác không gian, được không đến bất luận cái gì bảo vật. Căng Quân bỗng nhiên nói, bệ hạ, thế nhưng ta cảm thấy, chính là bởi vì không có phát hiện bất luận cái gì thượng cổ điển tịch, bất kỳ cái gì thượng cổ vũ khí trang bị, mới là lớn nhất phát hiện, mới là thu hoạch lớn nhất. Trầm Lãng nói, ngươi nói, Căng Quân nói, cái tòa này di tích thượng cổ hoàn toàn kiến tạo ở sơn thể bên trong. Như vậy ngài cảm thấy cái tòa này thượng cổ tế thành lớn nhất tinh túy hẳn là ở đâu? Trầm Lãng nói, đỉnh núi, hắn lập tức nghĩ đến Thất Lạc Quốc độ phế tích cái kia cao lớn tuyết sơn đỉnh núi. Thì có một cái kim tự tháp, hoàn toàn trở thành đỉnh núi hợp thành bộ phận. Đã có một cái thần bí thế lực cường đại tiến vào chiếm giữ ở đỉnh núi kim tự tháp bên trong. Bọn họ thực tế trên đã trở thành Thất Lạc Quốc độ phế tích tối cao thống trị người. Quyền hạn so với Thất Lạc yêu mẫu cao hơn. Helen công chúa như vậy cường đại, nhưng cuối cùng cũng không có đi dò xét tìm cái kia đỉnh núi kim tự tháp. Thậm chí cái kia vô cùng cường đại Thất Lạc yêu mẫu ở trình độ nào đó trên cũng nhận được đỉnh núi kim tự tháp khống chế. Căng Quân nói, bệ hạ, cái tòa này Kim Cương Phong di tích thượng cổ đỉnh núi cũng có một cái thần miếu, mà cái này thần miếu nhập khẩu cũng là một cái vòng xoáy năng lượng, bất kỳ người nào đều không được đi vào, một ngày đụng vào lập tức thịt nát xương tan, tan tành mây khói. Trầm Lãng ánh mắt tức thì co rụt lại, toàn bộ Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong không có bất kỳ bảo bối. Thượng cổ vũ khí, thượng cổ trang bị, thượng cổ sách vở, hết thảy cũng không có. Thế nhưng dù cho ở văn minh thời thượng cổ kiến tạo tòa thành thị này độ khó cũng viễn siêu bình thường thành thị, dù sao đây là một tòa sơn thể nội bộ thành thị. Mấy ngàn mét cao độ, một tầng xoay quanh mà lên, hơn nữa không được là vì chủ nhân, mà là làm tế tự thần linh. Cái kia hay là thần linh, khẳng định sẽ ngụ ở tế thành chỗ cao nhất thần miếu bên trong. Cái kia thần miếu bên trong có cái gì? Bên trong có lẽ có chân chính bảo vật, giá trị vượt qua xa hết thảy thượng cổ trang bị. thượng cổ vũ khí đồ đạc, chân chính giá trị liên thành đồ đạc, thậm chí giá trị chiến lược còn muốn vượt lên trước Long Chi Hối. Căng Quân nói, ta có dự cảm, cái này thần miếu bên trong sẽ phải có cải biến thế giới bảo vật. Thế nhưng không có ai có thể xuyên qua vòng xoáy năng lượng tiến nhập đỉnh núi thần miếu bên trong. Đúng vậy, không có ai có thể xuyên qua vòng xoáy năng lượng. Trầm Lãng ngoại trừ, như vậy, cái này trong thần miếu đến tột cùng sẽ có cái gì kinh người bảo vật đang chờ đợi hắn? Trầm Lãng nói, mang ta đi đỉnh núi thượng cổ thần miếu. Căng Quân nói, đúng, ngoặc kép chấm chấm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.